Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 31, tự mình mua lễ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ly nhìn cô một cái. Thật là một người hào phóng. Cốt truyện rất quen thuộc. Kiếp trước cô ở bệnh viện hơn một tháng. Đương nhiên không có cơ hội tham gia thọ yến của Trình lão gia. Nhưng không lâu sau đó, Diệp gia liền vì Diệp sứ đặc biệt tổ chức một bữa tiệc. Chúc mừng cô cầm lấy đệ nhất hoa thanh cấp. Vốn là nên làm sau khi trận đấu hoa thanh cấp kết thúc. Nhưng Diệp sứ cảm thấy Ninh Ly còn đang nằm viện, liền đặc biệt hỏi ý kiến của Diệp Minh và Tô Viện. Kéo dài thời gian, cũng coi như chính thức tiếp gió cho cô. Khi đó, trong lòng Ninh Ly còn có chút xúc động. Cô nhầm lẫn rằng cuối cùng một gia đình mới đã sẵn sàng chấp nhận cô. Nhưng sự thật sau đó chứng minh, tất cả chỉ là ảo giác của cô. Lúc ấy Diệp Sứ cũng dùng bộ lý do này, đem một bộ lễ phục của mình cho cô mượn. Nhưng bộ lễ phục kia là Diệp Sứ xuyên qua. Quan trọng hơn, đó là một bộ lễ phục cao cấp, cao đỉnh, làm sao còn có thể mặc lên người thứ hai. Bàn đạp đan sen, người đến người đi, Trình Tương Tương nhíu mày nhìn cô. Trong mắt không chút che giấu khinh bỉ cùng trào phúng. Thanh âm sắc bén. Cô không biết cao định là cái gì sao? Thắt lưng còn thêu tên viết tắt của tiểu sứ. Sao cô có thể cứ như vậy mà tự mặc? Sau một đêm, cô trở thành một trò cười cho toàn bộ Vân Châu. Cái bình dầu của Diệp gia kia. Ngay cả một bộ quần áo đàng hoàng cũng không có. Cứ nhiên lại mặc lễ phục cao định của Diệp sứ trên người như vậy. Phòng chừng là nhìn bộ quần áo kia đẹp mắt, liền muốn làm của riêng mình đi, cũng không nhìn mình có xứng hay không. Dã nha đầu đi ra từ chỗ nhỏ, biết cái gì, Diệp gia cũng thật sự là xui xẻo, phải dọn dẹp đống hỗn độn này. Cho dù là một kiện kia, là Diệp sứ cực lực đề cử, ai sẽ để ý. Diệp sứ bị Ninh Ly nhìn thấy trong lòng có chút chột dạ. Chị Ninh Ly, có chuyện gì vậy? Ninh Ly thu hồi tầm mắt. Bình tĩnh nói. Không cần. Tô Viện liễu mày nhíu lại. Cho rằng Ninh Ly không hiểu quy củ. Thọ yến Trình lão gia là dịp chính thức. Chẳng lẽ con muốn mặc quần jean đi qua? Tôi không thích dùng những thứ người khác từng dùng. Sắc mặt Diệp sứ cứng đờ. Diệp Thịnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chỉ tôi nguyện ý giúp cô mới cho cô mượn quần áo. Thái độ của cô là gì? Tô Viện nhìn thoáng qua Diệp Minh sắc mặt không tốt. Lập tức nháy mắt với Diệp Thịnh. Chuyện này không phải chuyện của con. Ăn cơm cho tốt vào. Diệp Thịnh hừ một tiếng. Nói thầm, cô ta ngay cả mẹ của người khác cũng muốn cướp. Còn có thể quan tâm đến một bộ quần áo. Một khoảnh khắc im lặng. Diệp Minh lúc này mới trầm giọng mở miệng. Con bé vốn là con gái của mẹ con. Cũng là chị của con. Sau này không được nói như vậy. Diệp Thịnh không nói gì. Biểu tình trên mặt hiển nhiên cũng không phục. Ngực Tô Viện nghẹn khó chịu. Bà chỉ cảm thấy, từ khi Ninh Ly tới nhà này, bà chưa từng có một ngày sống yên ổn. Bây giờ thực sự là một mặt ăn bữa cơm cũng không tốt. Bà đè bẹp ngọn lửa. Con vừa mới trở về. Trong nhà còn chưa kịp chuẩn bị những thứ này cho con. Coi như là hiện tại đi mua. Thời gian cũng không kịp. Ninh Ly trực tiếp thu dọn một chút đứng dậy. Những chuyện này sẽ không phiền ngài quan tâm. Chính tôi sẽ tự mình giải quyết. Tô Học nghẹn một chút. Ninh Ly đã xoay người lên lầu. Diệp sứ mím môi. Trên người chị Ninh Ly hẳn là cũng không có tiền gì. Coi như là muốn mua. Cũng. Tô Viện lạnh lùng, không cần để ý tới nó. Diệp Thịnh thè lưỡi về phía bóng lưng Ninh Ly. Tốt nhất ngày mai cô ta ngay cả cửa chính Trình ra cũng không vào được. Ninh Ly trở lại phòng, mở ra một hộp chuyển phát nhanh. Bên trong là một máy tính sách tay màu xám bạc nửa cũ trông hơi nặng. Trước khi cô đến Vân Châu, đã đem đồ đạc của mình mỗi cái đóng gói. Chuyển phát nhanh đến bên này. Bất quá, chỉ có rất ít là gửi đến Diệp gia. Cô cắm điện, bật nguồn và mở hộp thư. Có hai email. Một thư là 3 ngày trước của Tổng Bộ Thiết kế GMS, còn có một thư là 1 tuần trước. Đến từ Lâm Phong Miên. Cô mở bức thư đầu tiên. Ninh thân mến, bản thảo thiết kế của bạn đã vượt qua các lớp sàng lọc để bước vào vòng sơ thẩm cuối cùng. Một tháng sau, buổi ra mắt sản phẩm mới thu đông của chúng ta sẽ được tổ chức tại Kinh Đô. Trận chung kết cũng sẽ đồng thời tiến hành. Chúng tôi mời bạn tham gia với sự chân thành lớn nhất. GMS là tập đoàn thời trang xa xỉ hàng đầu quốc tế. Kinh doanh của nó bao gồm đồ trang sức hàng đầu, túi xách, quần áo may sẵn và loạt khác. Giá cao đến mức khiến người ta líu lưỡi. Phong cách thiết kế của xu hướng cổ điển làm cho vô số ngôi sao giải trí và giải trí. Tất cả đều không thể nhắm mắt làm ngơ về nó. Ninh Ly kiếp trước sau khi bị tai nạn xe cộ, trên tay để lại vết thương vĩnh viễn, không thể tiến hành sáng tác hội họa nữa. Sau đó, cô tiếp tục xây dựng lại trong một thời gian dài và bắt đầu thiết kế đồ trang sức và may mặc. Cảm giác của cô đối với màu sắc cực kỳ mẫn cảm. Cho dù không thể cầm bút vẽ nữa, nhưng vẫn có thiên phú cực cao đối với loại sáng tạo này. Tập đoàn gần đây đang tiến hành sàng lọc nhà thiết kế trên toàn thế giới. Vị trí ngàn vạn người tranh cử, cô cũng tiện thể báo danh. Tiến vào trận chung kết là trong dự liệu. Dù sao kiếp trước, danh ngạch này chính là của cô. Chẳng qua cuối cùng, xuất hiện ở buổi họp báo thành Diệp Sứ, mà những bản thảo của cô, tất cả đều trở thành của Diệp Sứ. Cô suy nghĩ một chút, trả lời email, nói đến lúc đó mình tất nhiên sẽ tự mình đi. Sau đó, cô mở một thư thứ hai. Chấm, đây là một thư cực kỳ ngắn gọn. Chị Ly, em ở bên này mọi thứ đều ổn. Không cần phải lo lắng. Thay em gửi lời hỏi thăm đến bà nội. Ninh Ly nhìn chằm chằm dòng chữ kia hồi lâu. Lúc này mới trả lời. Được, sáng sớm hôm sau. Ninh Ly liền ra cửa. Cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất ở Vân Châu. Toàn bộ tầng 1 và tầng 2 là tất cả các loại thương hiệu xa xỉ của phụ nữ. Tạm thời mua lễ phục, thực sự là một vấn đề rắc rối hơn. Nhưng các cửa hàng như vậy, thường sẽ có quần áo mới. Nếu có thể mua phù hợp thực sự cũng có thể. Trang trí lộng lẫy và lấp lánh. Cô một thân quần jean trắng giản dị. Thật sự là không hợp với nơi này. Cô bước vào một cửa hàng. Chị tủ đánh giá cô một cái. Không nhúc nhích, Ninh Ly chỉ vào một trong số đó. Xin chào, tôi muốn thử cái này. Chị tủ ra cười thịt không cười. Thật ngại quá, cửa hàng của chúng tôi hôm nay không mở cửa. Ninh Ly nhìn thoáng qua cửa kính mở rộng. Không mở cửa, vậy còn mở cửa gì nữa? Coi như là không muốn phục vụ cô, cũng không cần tìm loại lý do này chứ. Đó không phải là Ninh Ly sao? Ngoài cửa, Trình Tương Tương vừa lúc ôm một tiểu tỉ muội đi ngang qua. Ninh Ly, Diệp gia kia, cô gái bên cạnh nàng nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ bát quái. Cô ta đến đây để làm gì? Mua một chiếc váy, Trình Tương Tương rất nhanh liền nghĩ tới cái gì? Che miệng cười rộ lên. Tối nay là thọ yến của ông nội. Cô ta hẳn là vì chuyện này mới tới chứ. Thật sự là đáng thương. Ngay cả một cái lễ phục thích hợp cũng không có mặc. Còn muốn tự mình chạy tới mua. Cô ta vừa nói xong liền ngẩng đầu đi vào. Chị tủ nhìn thấy cô, lập tức cười. Trình tiểu thư, hôm nay sao lại rảnh rỗi? Trình Tương Tương chỉ vào cái mà Ninh Ly vừa mới chọn. Lấy cái này cho tôi. Nụ cười của chị tủ trở nên miễn cưỡng. Cái này, Trình tiểu thư, thật sự là ngượng ngùng. Cửa hàng chúng tôi hôm nay không tiếp đãi khách lạ. Trình Tương Tương sắc mặt cứng đờ. Điện thoại di động của Ninh Ly rung lên. Cô liếc nhìn và bắt máy. Nhị ca, Lục Hoài giữ thanh điệu tản mạn. Có thời gian không? Đến tầng 2 của tòa nhà HG. Ninh Ly. Ngay bây giờ tôi đang ở đây. Có chuyện gì vậy? Lục Hoài giữ dừng một chút. Chờ tôi một lát. Ninh Ly vẻ mặt mờ mịt. Một lát sau, cánh cửa bị đẩy ra. Chị Tủ chạy tới. Lục Nhị Thiếu, ngài cuối cùng cũng tới. Hà, vị tiểu thư mà ngài muốn mang theo quần áo thử đâu? Sao lại không đi cùng với ngài, Cách Chương?